Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 350, mất mạng đề. Nội dung cốt truyện xoay chuyển lại xoay chuyển. Tất cả người chơi tâm tình như là ngồi xe cáp treo vậy chập trùng. Nhìn thấy Kim Diệu tử vong, ở vào phía sau màn Lục Vô không thể nín được cười rồi. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Thần sử dụng tùy duyên thiên pháp, gia trì kỹ năng mới đánh chết Kim Diệu, cái này khiến hắn không khỏi có chút tự hào. Dù sao công pháp này thế nhưng là chính mình kiếp trước sáng tạo. Mặc dù cùng mình bây giờ quan hệ không lớn, nhưng Lục Vô tóm lại rất tự hào. Mà một bên Bắc Ly nhìn qua chính ở cười ngây ngô Lục Vô. Lộ ra rồi nhìn, đồ đần, bất đắc dĩ thần sắc. Kim Diệu chết rồi, nhưng Âu server các người chơi có chút không thể nào tiếp thu được. Một trận chiến này, Kim Diệu chỗ ở khu vực Âu server người chơi số lượng so chung server người chơi càng nhiều. Nguyên bản là chiếm cứ ưu thế, nhưng mà kết quả lại vượt quá rồi bọn hắn dự liệu. Theo bọn hắn nghĩ, đây vốn là một lần đánh mặt chung server, dựng đứng Âu server uy tín thời điểm, nhưng hiện tại hết thảy đều đã kết thúc, không cách nào vãn hồi. Này một lần, Diệp Thần lần nữa lập công, tất cả chung server người chơi đều vì chi gieo hò, mà Âu server người chơi thay thế, đỏ ngầu cả mắt, lập tức toàn bộ hướng lấy Diệp Thần nhào tới. Diệp Thần là chung server công thần lớn nhất, nhưng ở Âu server người chơi trong mắt, hắn là lớn nhất chiến trường u ác tính. Nhìn thấy cảm xúc kích động Âu server người chơi điên cuồng đánh tới, Diệp Thần không úy kỵ tí nào, bình tĩnh giang hai cánh tay ra, thản đáng đáng ở táo bạo Âu server người chơi quần ẩu bên trong hóa thành xương đen tiêu tán. Lúc này đồng thời, nắm lên Kim Diệu thần diệu thân hình lơ lửng mà lên. Nhưng mà một mặt ngạc nhiên hắn ở phát giác Kim Diệu đã sau khi chết. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sau đó phát ra rồi bi phẫn gào thét. Cửu Diệu quân, giết, một tên cũng không để lại. Đang đứng ở hỗn chiến bên trong chung server cùng Âu server người chơi hoàn toàn không để ý tới. Thần Diệu, tiếp tục giao chiến. Lúc này Âu server người chơi trong lòng nghẹn cong đến rồi cực điểm. Theo bọn hắn nghĩ, này Kim Diệu quỷ vương đánh giết vốn nên là thuộc về bọn hắn. Lại không nghĩ rằng không hiểu bị cướp đi rồi. Nơi này là thế giới trò chơi. Ở chỗ này lửa giận là không cần nhẫn nại. Đã nhưng khó chịu rồi. Vậy liền giết. Nhưng mà liền ở lúc này, trò chơi nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Toàn bộ server thông cáo, xin chú ý, 10 điểm đáp đề sắp sẽ mở ra, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện trong nháy mắt, vô luận là chung server vẫn là Âu server người chơi bỗng nhiên đều đình chỉ rồi lẫn nhau tổn thương. Cứ như vậy chăm chú nhìn đối phương các người chơi một lát sau. Chung server cùng Âu server người chơi hết sức ăn ý bỗng nhiên tản ra. Sau đó cũng bắt đầu hướng mặt ngoài chạy hết tốc lực bắt đầu. Đáp đề sắp bắt đầu. Trạng thái chiến đấu là không thể đáp đề. Đại gia chạy mau. MMP, nếu không phải đáp đề đến rồi, ta chơi chết các ngươi Âu server nhược kê. Coi như các ngươi gặp may mắn. Chung server heo, chớ đắc ý. Lần sau có các ngươi tốt nhìn. Đáp đề bắt đầu cứu chính là bọn ngươi. Không phải chúng ta, lần này coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau tái chiến, này không phải chúng ta Âu server toàn bộ thực lực. Ha ha, thêm lên các ngươi lão đại Tà Vương cũng sẽ không là chúng ta đối thủ. Nói dọa ai sẽ không, chờ các ngươi đến chiến, đều đừng bi bi rồi, chạy mau a, đáp đề sắp không còn kịp rồi á. Ngoặc kép. Khu vực giọng nói tần đạo nội Âu server cùng chung server người chơi một bên chạy một bên lẫn nhau. Miệng pháo lấy, nhưng là giờ phút này bọn hắn ý nghĩ đều là giống nhau. Đáp đề muốn bắt đầu, chạy mau, bằng không thì liền đuổi không lên đáp đề hoạt động. Theo lấy các người chơi tản ra, cửu diệu quân chiến sĩ rất nhẹ nhàng giết vào rồi khu vực trung tâm. Nhưng mà lúc này các người chơi căn bản cũng không có cùng bọn hắn giao chiến ý nghĩ. Toàn bộ hướng lấy minh phủ lấp hố bên ngoài chạy như điên. Giờ khắc này, cửu diệu quân các chiến sĩ lần nữa mộng rồi. Mới vừa nãy đánh rất kịch liệt. Như thế bỗng nhiên liền kết thúc rồi. Đây là chiến tranh. Đùa giỡn a, Julia. Thần diệu lúc này hướng lấy phía dưới gào thét nói. Nghe được thần diệu gầm thét. Mộng bức cửu diệu quân các chiến sĩ chỉ có thể tứ tán mở ra. Lựa chọn phương hướng khác nhau hướng lấy các người chơi đuổi theo. Các huynh đệ chú ý. Bọn hắn đuổi tới. Chạy mau. Đáp đề bắt đầu còn không có chạy ra chiến đấu phạm vi đáp đề hoạt động liền không có hy vọng. Nghe được giọng nói tần đạo nội một vị nào đó người chơi nhắc nhở. Các người chơi lúc này tăng tốc rồi bước chân. Đặc biệt là những cái kia chiến sĩ. Nay loại nghề nghiệp đều là chạy nhanh chóng. Mà phía sau chạy chậm Mộc Linh Duệ cùng các mục sư đều là thần sắc oán niệm. Những người này chiến trường trên liều chết làm khiên thịt của bọn họ. Kết quả hoạt động mở ra liền trở mặt không quen biết rồi. Vậy mà để bọn hắn vú em lót đằng sau chống cản cửu diệu quân chiến sĩ truy sát. Còn mẹ nó là cá nhân sao? Thậm chí có mấy cái chân ngắn nhỏ vú em nghĩ bóp chết lúc trước thề non hẹn biển nói muốn bảo vệ. Nàng không bị thương tổn. Sau đó lừa gạt kéo hắn vào cố định tiểu đội mấy người. Mà chiến sĩ các người chơi liền một cái ý nghĩ. Ta chạy tặc nhanh, lập tức liền có thể lấy chạy xa thoát ly trạng thái chiến đấu rồi. Sau đó liền có thể lấy Mỹ tư tư đáp đề rồi. Chơi chiến sĩ thật mẹ nó là cái lựa chọn sáng suốt. Nhìn thấy những pháp sư kia, vú em một đường thở hồng hộc. Bọn hắn chẳng những không có đồng tình, thậm chí có chút muốn cười. Toàn bộ chiến trường tại lúc này chia năm xẻ bảy. Cái gì trận hình, cái gì tập hợp, hoàn toàn không cần. Giờ khắc này các người chơi chỉ vì chính mình. Cái khác cái gì đều không trọng yếu. Thấy như vậy một màn thần diệu sắc mặt xanh đen. Chiến đấu vậy mà liền như thế kết thúc rồi. Hắn cảm giác tâm tình của mình hoàn toàn nổ tung rồi. Lại căn bản không chỗ phát tiết. Bởi vì các người chơi sớm đã tản ra. Hắn không cách nào dùng giết chóc phát tiết chính mình lửa giận. À, người chơi tộc, ta muốn các ngươi chết. Phẫn nộ thần diệu chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét. Nghe được thần diệu gào thét, các người chơi chạy nhanh hơn. Đánh xong kết thúc công việc. Chuồn đi tương đương, chuồn đi tương đương. Sau 5 phút, minh phủ hố trời một trận chiến chính thức kết thúc. Mà trung server cùng âu server người chơi sớm đã chạy xa. Cửu diệu quân cũng chỉ có thể hậm hực mà đi về. Lúc này đồng thời, đáp đề bắt đầu. Tất cả thoát ly trạng thái chiến đấu người chơi trước mặt nổi lên hoạt động đáp đề mặt tấm. Mà rất nhiều bị đánh giết rời khỏi trò chơi người chơi chỉ có thể tràn ngập oán niệm quan sát đáp đề trực tiếp, đồng thời trong lòng mong mỏi đề kho tặc khó. Khó đến một đề đều đáp không đúng mới tốt. Lần này đáp đề ba server lớn đề mục đều là không giống nhau. Bất quá mỗi cái server ở giữa lại là đồng bộ tiến hành. Ở 60 giây chuẩn bị sau, đáp đề hoạt động đề thứ nhất hiện lên. Đề thứ nhất, thưởng thức lựa chọn, Bắc Kỳ trên một đời phủ quân là ai? A. Lục Viêm, B. Lục Thiên, C. Lục Phủ Quân. D. Móc đồng. Đề mục hiện lên đồng thời. 30 giây đếm ngược lúc bắt đầu. Mỗi một giây điểm tích lũy giảm một. Này một đề đối với các người chơi tới nói cũng không khó. Chỉ cần hơi hiểu rõ qua Bắc Kỳ lịch sử người chơi cũng có thể lấy cấp tốc cho ra đáp án. Nhưng mà đơn giản như vậy thường thức đề vẫn như cũ có như heo người chơi chọn sai. 30 giây đáp đề sau khi kết thúc. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trò chơi nhắc nhở. Đề thứ nhất đáp đề kết thúc. Câu trả lời chính xác vì A. 87. 33%. Sai lầm đáp đề B. 2. 66%. Sai lầm đáp án C. 8. 43%. Sai lầm đáp án D, 1,58%. Nhìn thấy vòng thứ nhất đáp đề kết quả. Bên ngoài rất nhiều quan sát trực tiếp, người chơi trực tiếp cười phun rồi. Bọn hắn không thể tin được vậy mà thật sự có ngớ ngẩn cấp người chơi có thể tuyển, móc đồng. Lúc này, đề thứ hai hiện lên. Đề thứ hai, thường thức đề, âm thuộc tính đối lập thuộc tính là cái gì? Này một đề không phải lựa chọn, người chơi chỉ có thể ở mặt tấm trên đưa vào chính mình đáp án. Bất quá này đề ở các người chơi xem ra hoàn toàn là đưa phân đề. Dù sao âm, dương đối lập này một điểm ở trong trò chơi rất phổ biến. Chẳng những là chiến đấu bên trong, thậm chí là luyện đan, rèn đúc cái này sinh hoạt loại nghề nghiệp cũng phải cần hiểu rõ. Bất quá có một vị người chơi trả lời trổ hết tài năng, trực tiếp để phía ngoài người chơi cười phun rồi. Vị này người chơi vậy mà trả lời trời trong xanh, trực tiếp bình luận giữa triệt để sôi trào, cười phun rồi. Bất quá không có tâm bệnh a, trời đầy mây đối lập chẳng phải là trời trong xanh à. Mãnh liệt yêu cầu vị này người chơi trả lời xem như chính xác. Buồn cười. Ha ha ha, ra điêu người chơi thật là cao thâm khó dò. Người đây là dự báo thời tiết đã thấy nhiều à. Chết cười ta rồi, người khác đưa phân đề, người mất mạng đề. Huynh đệ chớ hoảng sợ, ý nghĩ của người thì thực không sai. Chúng ta chính tại mãnh liệt kháng nghị để chinh chiến phía sau màn đoàn cho ngươi đổi thành câu trả lời chính xác. Buồn cười, ngoặc kép. Vô luận là trực tiếp gian bình luận khu vẫn là hoạt động nói chuyện phiếm tần đảo, các người chơi một mảnh tiếng cười, đều đối vị này não mạch kín thanh kỳ người chơi cảm thấy vô cùng bội phục. Đến tiếp sau đáp đề càng là trò cười không ngừng. Những cái kia tương đối khó trả lời vấn đề đáp không đúng các người chơi ngược lại là cảm thấy không nhiều a. Thế nhưng là có chút đưa phân đề vẫn như cũ có người chơi có thể đáp sai. Có thể nói hoàn toàn đổi mới rồi lớn bộ phận người chơi tam quan. Trong đó một đề nói là pháp sư ở gặp được thích khách đánh lén thời điểm, trước tiên nên làm như thế nào? Lớn bộ phận người chơi trả lời đều là mở ra phòng ngự, bình chướng loại kỹ năng. Những này trả lời đi qua thần khí kiểm chắc cơ bản thông qua. Coi như có như thế một chút ngay thẳng người chơi, nói ra trong lòng của mình ý nghĩ, chạy mau, có như thế ngay thẳng ý nghĩ người còn số lượng cũng không ít. Vậy mà thật đem trong lòng nghĩ pháp cho viết rồi ra đến. Để quan sát đáp đề hoạt động các người chơi xem như triệt để cười rút rồi. Đơn giản như vậy vấn đề còn có, nếu như ngươi là mục sư. Nếu như ngươi chỗ ở đội nhỏ ở đầy boss bên trong, chiến sĩ nhanh không có máu làm sao bây giờ? Kết quả là có một ít người chơi ngay thẳng thẳng thắng rồi chính mình ý nghĩ. Trả lời, chay, ngoặc kép, đối với bộ phận này trả lời, chiến sĩ người chơi oán niệm sâu đậm. Còn có, đoàn đội tác chiến bên trong, ngươi là chiến sĩ, lúc này ngươi phát hiện đội ngũ bên trong vú em chết rồi. Ngươi nên làm cái gì? Trả lời, chạy. Đối với bộ phận này hồi phục, pháp sư các người chơi oán niệm sâu đậm. Cảm giác bộ phận này chiến sĩ người chơi trong mắt còn có hay không phát ra cao nhất pháp sư người chơi rồi, vẫn là cá nhân sao? Một vòng đáp đề xuống tới, đơn giản đề liền chết rồi một túm người chơi. Bộ phận này người chơi mặc dù đủ chân thực, có can đảm nói ra nội tâm ý nghĩ, nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn ở đây để ở bên trong lấy được không phân ban thưởng. Phía trước nhất đưa phân đề sau khi kết thúc, đến tiếp sau thưởng thức đề độ khó không ngừng thăng cấp. Từ bắt đầu liên quan tới thương thành cái nào đó đạo cụ tác dụng, đến cuối cùng sinh hoạt nghề nghiệp trên tri thức, để các người chơi vô cùng cuồng trào. Cùng lúc trước cùng cửu diệu quân chiến đấu so sánh, này một lần trong trò chơi bên ngoài một mảnh tiếng hoan hô cười nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,